Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1212, cầu thông với thần thù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếng bước chân đạp cầu thang dần dần đi xa, Hứa Thất An nhìn về phía Hằng M, hỏi, đám người độ nan kim cương, chuyến này là vì long khí mà đến. Hằng M sắc mặt đờ đẫn trả lời, đúng, bọn họ như thế nào phát hiện long khí? Nhiều ngày trước, chủ trì thấy một cái bóng hình rồng từ không trung xa xôi đến. Dung nhập phù đồ bảo tháp, hắn tìm kiếm không có kết quả, liền mang việc này báo cáo cho Thánh Sơn A-Lan-đà. Hằng M giọng điệu trống rỗng, chính như vẻ mặt đờ đẫn của hắn. Hứa Thất An gật gật đầu, lại hỏi, Phật môn cũng muốn tranh long khí. Hằng M mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm. Độ nan kim cương nói, sau khi cướp lấy long khí, liền hành tẩu Trung Nguyên, mang ký chủ long khí độ hóa vào Phật môn. Mang ký chủ long khí độ vào Phật môn, đám con lừa chọc chết tiệt này giáp tâm bát chắc nha. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, sau khi hỏi thêm chút vấn đề chi tiết, hắn gọi Lý Linh Tố tới, tán đi hồn phách Hằng M. Dám chính từng nói, được long khí, liền có được tư cách tranh giành Trung Nguyên, Hứa Bình Phong muốn long khí, Vô Thần Giáo muốn long khí, Phật môn cũng muốn long khí, đối thủ của ta có hơi nhiều nha. Đổi cách nghĩ. Các phe đều là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ không có biện pháp hữu hiệu rút lấy long khí, nhưng có thể mang ký chủ long khí. Mời chào, đến thế lực tương ứng, hiệu quả cũng tương tự. Khuyết điểm chính là, lúc ta đối phó bọn họ, hoàn toàn có thể lợi dụng thủ đoạn âm hiểm cướp người, làm bọn họ khó lòng phòng bị. Long khí tan vỡ có thể không cần quản, nhưng chín đạo long khí cực kỳ quan trọng phải lấy được. Hôm nay ta đã góp nhặt được một cái. Hứa Thất An lập tức chế định kế hoạch, mang nhiệm vụ giải phong ấn cho thần thù đẩy lui lại, thu phục long khí trước rồi nói sau. Dù sao manh mối tàn thể của thần thù quá ít, lần lượt tìm, giống như biển rộng tìm kim. Nhưng hắn bây giờ cần gấp thực lực để ứng đối kẻ địch, bởi vậy, nuôi cổ so với tìm kiếm tàn thể thần thù độ khó thấp hơn, tính khả thi cũng cao hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn về phía lão hòa thượng Tháp Linh. Không khỏi nhớ tới vị Pháp Tể Bồ Tát mất tích hơn 300 năm kia, Phật bài hẳn là trong ngẫu nhiên rơi vào tay ta nhỉ. Ta không tin tất cả cái này đều ở trong đoán trước của Pháp Tể Bồ Tát. Không, không thể nghĩ như vậy, ta lúc trước cũng cảm thấy giam chính không có khả năng đoán trước được tất cả, nhưng sự thật chứng minh, ta bị đánh mặt rồi. Giám chính có thể làm đến một bước này, dựa vào là độc đáo của Thiên Mệnh Sư, là kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng vị Pháp Tể Bồ Tát này, nắm giữ là đại trí tuệ pháp tướng. Ở trước khi hoàn toàn hiểu biết năng lực của đại trí tuệ pháp tướng, không thể tùy tiện phán đoán suy luận. Cũng không biết Tháp Linh có thể mở được phong ma đinh hay không, không thể nói thẳng, thử trước một chút. Hắn sau đó nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, nói, nhị sư huynh, dẫn bọn họ đi tầng thứ hai. Được, Tôn Huyền Cơ đạp một bước, trận pháp truyền tống quân lấy mộ Nam Chi cùng Lý Linh Tố, biến mất ở tầng thứ ba. Hứa Thất An chắp hai tay, hướng Lão Hòa Thượng Tháp Linh hành lễ. Đại sư biết ta là người nào hay không? Lão Hòa Thượng mỉm cười nói, ta ở Tam Hoa Tử, từng nghe không ít lời đồn về ngươi. Ta còn tưởng ngươi không để ý đến chuyện bên ngoài. Hứa Thất An hỏi ngược lại, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếu Vân nói, Hòa Thượng này có được năng lực tính toán quỷ thần khó lường, chỉ số thông minh rất cao, Hứa Thất An sợ lão lừa mình. Cho nên đi xác nhận thêm. Lão Hòa Thượng thẳng thắn, các thí chủ người đầu tiên tới trước Phật Đà, nghĩ hẳn là vì Đại Thừa Phật Pháp. Hắn quả nhiên biết thân phận của ta. Hứa Thất An cười nói, Đại sư, ngươi từng nghe nói Phong Ma Đinh hay không? Truyền thuyết, Phật Đà năm đó ở Tây Vực truyền giáo, gặp Tu La Tộc quấy nhiễu. Về sau, đại bộ phận Tu La Tộc đều bị Phật Đà cảm động, quy y Phật môn. Là bị cảm động. Hay là bị tẩy não, trong lòng Hứa Thất An lải nhải, nhưng Tu La Vương kiệt ngạo bất tuân, ngay cả Phật Đà cũng không có cách nào, vì thế dùng phong ma đinh mang hắn phong ấn, trấn áp ở A-Lan Đà 49 năm, mới mang hắn luyện hóa. Tháp Linh nói, Hứa Thất An hô thẳng đúng là người trong nghề, hỏi. Vậy ngài có từng thấy phong ma đinh hay không? Biết được nên sử dụng nó như thế nào không? Lão Hòa Thượng lắc đầu, thí chủ, bần tăng chỉ là Tháp Linh. Có ý tứ gì? Vẻ mặt Hứa Thất An hơi cứng ngắc. Tháp Linh là không thể tu hành, Bần tăng trên bản chất là ý thức tòa phù đồ bảo tháp này đản sinh, khác với sinh linh tầm thường. Năng lực của bần tăng bắt nguồn từ chủ nhân tế luyện. Chính là nói, năng lực của tháp linh là cố hóa. Phù đồ bảo tháp có năng lực gì, tháp linh sẽ có năng lực đó, không thể giống người bình thường tu hành pháp thuật, cũng không cách nào thi triển pháp thuật pháp khí không có. Vậy cũng chính là nói, Thái Bình đao của ta về sau chỉ biết chém người, không hổ là pháp khí của võ phu, quả nhiên thô bỉ. Lời lão hòa thượng ta chỉ tin một nửa, quay đầu hỏi nhị sư huynh một chút, hắn là thuật sĩ, không có ai so với hắn càng hiểu pháp khí hơn. Chưa đạt được đáp án trong dự đoán, cũng may bản thân hắn không ôm kỳ vọng quá lớn, liền không rối rắm chuyện phong ma đinh nữa, ngược lại chỉ vào cái tay cụt của thần thù, nói. Đại sư, ta có thể câu thông với hắn không? Lão hòa thượng tháp linh trầm ngâm một phen, nói. Có thể. Hứa Thất An lập tức lấy ra vòng tay, đi đến bên cạnh trận pháp, lắc lắc, tiếng chôn réo rắt. Cánh tay trái thần thù, ngón trỏ giật giật, leng keng, tiếng chuông càng thêm kịch liệt, ngón tay của cánh tay trái động cũng càng nhanh, chỉ một lát, một sự ác ý mãnh liệt dâng lên, bao phủ toàn bộ tầng thứ ba. Ác ý này như thực chất, khiến Hứa Thất An tim đập nhanh hơn, giống như đặt mình trong bầy sói, bị con mắt màu xanh lét chọn người mà cắn nhìn chằm chằm, không có lấy một chút cảm giác an toàn. Thần thù, Hứa Thất An thử nói. Hắn có thể thản nhiên ở trước mặt tháp linh đề cập thần thù. Đầu tiên, Phật môn đã biết thần thù ở trong cơ thể hắn, bí mật này giống với khí vận, sớm đã bại lộ. Tiếp theo, lúc trước hắn ý đồ giải phong ấn cho thần thù, hoàn toàn bại lộ ở trước mắt tháp linh. Theo Hứa Thất An nói ra tên, thanh âm trầm thấp, tràn ngập ác ý từ trong cánh tay truyền đến. Ngươi là người nào, biết được tục danh bổn tọa, người ngẫu nhiên biết được tục danh ngươi. Hứa Thất An châm trước một phen, nói, được người ta nhờ vả, đến hỏi ngươi chút chuyện, vòng chân chính là tín vật. Ngươi còn nhớ chủ nhân vòng chân này không? Không nhớ nữa, thần thù lẩm bẩm, một lát sau, hắn lại nói. Nhớ ra rồi, ngươi qua đây chút, ta nói cho ngươi. Cách chương.